Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2155, chương 2155, người tính không bằng trời tính. Lý Minh vừa mới đổ bộ linh giới, trở lại phiêu phù ở trên đại dương bao la ngự phong chiến hạm phía trên. Bên người nhóm lớn người chơi lập tức chen chúc tới. Minh ca, Yên Nhi làm sao không có online? Avril Lavigne nhìn lấy Lý Minh một người trở lại trong trò chơi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Yên Nhi mệt mỏi, hiện tại đoán chừng đã nghỉ ngơi đi. Dù sao kế tiếp còn muốn chờ thời gian rất lâu mới có thể tiến về thông đảo ở chỗ đó. Liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Đúng vậy a, hai ngày này xác thực đem chúng ta mệt chết. Các loại làm xong khu chiến thông đạo sự tình, ta cũng muốn ngủ một giấc đến trưa mai. Kinh Thành cười nói, còn có 5 phút đồng hồ liền đến không điểm. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, tình huống bây giờ như thế nào? Lý Minh hỏi, huynh đệ chúng ta đều đang đuổi lấy tới. Hai nơi đường ven biển cùng ở nước ngoài quần đảo phòng ngự kế hoạch cũng đều tại toàn diện bố trí. Bên trong, cam đoan dựa theo kế hoạch bố trí đúng chỗ. Cửu Châu Kinh Lôi trong đám người nói ra, từ khi trận doanh chiến kết thúc, Hoa Hạ khu liền tạm thời không có trận doanh phân chia. Mặc kệ là thiên mệnh trận doanh vẫn là hỗn độn trận doanh người chơi, đụng vào nhau cũng không tiếp tục là thù địch thân phận. Đương nhiên, dạng này cũng không ảnh hưởng các người chơi tư nhân ở giữa PK niềm vui thú. Y nguyên có thể tại giã ngoại khởi xướng không đừng đắn đánh lén, hoặc là chính quy luận võ mời. Theo trận doanh chiến kết thúc, Cửu Châu Phong Vân các hạch tâm cao tầng cũng đã tiến vào 4 đại liên minh cao tầng đoàn đội bên trong. Thống nhất chỉ huy cũng phân phối nhiệm vụ. Rất tốt, phương Bắc đường ven biển cùng ở nước ngoài chư đảo phòng ngự nhiệm vụ thì giao cho Cửu Châu Phong Vân các, Tàn Nguyệt quân đoàn tiến vào chiếm giữ Phượng Ngô Sơn Mạch tùy thời trợ giúp. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch. Cửu Châu Kinh Lôi cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng nhau hồi đáp. Lão huynh cùng Hồng Thiếu phụ trách tọa trấn phương Nam đường ven biển. Hoàng Triều quân đoàn thủ hộ Hải Lam quần đảo phòng tuyến thứ nhất. Thiên Tâm quân đoàn tọa trấn Tàng Kiếm Thành phụ trách trợ giúp. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, hai vị quân đoàn cùng nhau gật đầu nói, đem phương Bắc vùng biển cùng Nam phương hải vực phân chia tuần tra lộ tuyến. Chỉ muốn đối phương một khi mở ra khu chiến thông đảo, hạm đội chúng ta nhất định phải bảo trì 24 giờ không gián đoạn đi thuyền, bảo đảm mỗi một chỗ trên hòn đảo tình huống đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Lý Minh nói ra, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy gật đầu nói, Kinh Thành đốc xúc thần tượng môn nắm chặt kiến tạo càng đánh nữa hơn hạm, muốn ngăn trở địch nhân không để bọn hắn đổ bộ đường ven biển. Chúng ta nhất định phải đem chiến trường khống chế tại trên đại dương bao la. Lý Minh nhắc nhở, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Kinh Thành nói ra, Minh ca, lần này khu chiến chúng ta là phe phòng thủ lời nói. NPC có thể hay không trợ giúp chúng ta tác chiến? Đối phương đến đây công kích, có thể hay không cũng có bọn họ đại khu NPC cùng nhau đến đây tham dự chiến tranh? Avril Lavigne hỏi, vấn đề này hỏi rất hay. Chúng ta cũng đều phi thường tò mò. Trận doanh chiến đã đều là lấy NPC là chủ lực, các người chơi chỉ là một bên hiệp trợ. Cái kia khu chiến cũng phải như vậy đi. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, trước mắt khu chiến quy tắc chúng ta đều không rõ ràng. Chỉ có làm khu chiến thông đạo mở ra về sau, khu chiến quy tắc mới có thể hướng chúng ta cấp cho. Một khi chúng ta tiến vào địch nhân đại khu, cũng bị đối phương phát hiện về sau, bọn họ cũng sẽ lập tức thu đến hệ thống khu chiến quy tắc biểu kiện. Cho nên mọi người đừng có gấp, rất nhanh liền có thể minh bạch khu chiến quy tắc đến tột cùng là như thế nào. Lý Minh nói ra, liên quan tới khu chiến quy tắc tư liệu, hắn so bất luận kẻ nào đều tốt hơn Kỳ. Cũng không chỉ một lần hướng Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân xin giúp đỡ. Hy vọng có thể theo vị kia phó quản lý trong miệng thu hoạch được càng nhiều trong sạch. Nhưng cũng tiếc là, vị này phó quản lý biết tình huống cũng không nhiều. Số ít tiết lộ ra ngoài tình báo, cũng đều là nghĩ hết biện pháp theo cao tầng chỗ đó ngẫu nhiên thám thính đến tư liệu. Mà lại những tài liệu này chỉ là tin đồn. Có phải hay không là thật còn không thể nào chứng minh. Nhưng là vị này phó quản lý lại đem khu chiến quy tắc như thế nào thu hoạch phương thức hỏi thăm ra. Đến, cái này vốn là không tính là gì bí mật. Căn cứ linh giới tổng bộ thiết kế bộ môn thiết lập. Chỉ có là một cái đại khu mở ra khu chiến thông đạo về sau. Phân khu server liền sẽ hướng tổng bộ server phát ra thỉnh cầu. Tổng bộ server liền lập tức tiến hành nhanh chóng cập nhật tư liệu. Đồng thời mở ra hai cái đại khu ở giữa lẫn nhau thông đạo. Đồng thời sinh ra khu chiến quy tắc biểu kiện. Tất cả khu chiến quy tắc liền sẽ rất nhanh gửi đi đến mở ra khu chiến thông đạo đại khu tất cả người chơi biểu kiện bên trong. Mở ra khu chiến thông đạo đại khu các người chơi liền có thể tranh thủ thời gian quen thuộc khu. Chiến quy tắc cũng dựa theo quy tắc triển khai đầu đạn bố trí, đến mức phe phòng thủ đại khu, hệ thống lần này áp dụng bị động hiểu rõ tình hình phương thức. Dù là địch nhân mở ra thông hướng bọn họ bên này đại khu khu chiến thông đạo, bọn họ không biết thu đến bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Trừ phi mình nhìn đến địch nhân đến, hoặc là nhìn đến khu chiến thông đạo mở ra kết giới cửa vào. Ý thức được mình đã bị một cái nào đó đại khu phát động công kích. Như thế, tới nói, hệ thống cảnh cáo mới có thể chính thức vang lên. Toàn bộ đại khu các người chơi mới có thể thu đến khu chiến quy tắc nhắc nhở. Cái này rõ ràng là có lợi cho công kích mới thiết lập. Cũng để cho khu chiến biến đến càng quỷ dị hơn. Nhưng là Lý Minh trong lòng lại rất rõ ràng. Chỗ lấy sẽ có dạng này thiết lập. Chắc hẳn khẳng định là M quốc từ đó tạo áp lực duyên cớ. Mới có thể để linh giới tổng bộ thiết lập như thế bí ẩn quy tắc. Bởi vì M quốc cái kia thời điểm tự tin hơn gấp trăm lần. Không chỉ có nắm giữ rất nhiều trò chơi tư liệu, mà lại bí mật bố trí nghiêm mật như vậy. Khu chiến ưu thế tất cả đều trên tay bọn họ. Dạng này quy tắc. Chính là vì bọn họ đánh lén nó đại khu lượng thân thể định chế quy tắc. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Hoa hạ khu lần này nhanh hơn bọn họ một bước. Cái này kêu là, người tính không bằng trời tính. Đến mức lần này khu chiến mở ra, song phương NPC có thể hay không tham dự chiến đấu. Lý Minh trong lòng còn không cách nào hoàn toàn đoán được. Nhưng là hắn mơ hồ ý thức được. Khu chiến thời điểm, đoán chừng công kích mới là không có NPC giúp đỡ. Dù cho có cũng sẽ không quy mô quá lớn, mà phòng thủ một phương, NPC tham chiến số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao thần tộc quân đoàn hiện tại cáo từ trở về Thánh Điện, rõ ràng sẽ không lại tiếp tục tham chiến, nhưng hòa bình nội thành, Thanh Phong tướng quân lại mang theo Thiên Mệnh quân đoàn tiếp tục đóng giữ. Giống như không có trong thời gian ngắn rời đi dự định. Có thể thấy được hệ thống đem Thiên Mệnh quân đoàn lưu tại Hòa Bình Thành xem như thủ hộ quân đoàn. Chính là vì ngăn cản địch nhân theo Hòa Bình Thành đi qua. Chiếu tình huống như vậy đến phán đoán lời nói. Hòa hạ khu Thiên Mệnh quân đoàn những NPC này nhóm. Khẳng định sẽ lưu lại trợ giúp vốn khu phòng thủ Hòa Bình Thành. Nhưng là trông cậy vào bọn họ giúp đỡ đối phó địch nhân. Đoán chừng là khả năng không lớn. Thiên Mệnh quân đoàn chỉ là bị động phòng ngự. Tuyệt sẽ không chủ động công kích. Lý Minh bao khỏa bên trong trận doanh thống soái lệnh bài. Mặc kệ là thần tộc lệnh bài vẫn là Thiên Mệnh đế quốc lệnh bài. Tại trận doanh chiến kết thúc một khắc này. Đều đã tự động biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn hiện tại không có tư cách tiếp tục điều động NPC quân đoàn nghe theo hiệu lệnh. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Này tại lần này Hoa Hạ khu trận doanh trong chiến đấu biểu hiện chắc tuyệt. Vì biểu hiện rõ ngài công tích vĩ đại, ngài trận doanh chiến khen thưởng lễ bao đã thành công đưa đến. Xin ngài chú ý mở ra hòm thư chú ý kiểm tra và nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.